Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 đệ 68 chương, đen nhánh chất lỏng dọc theo mặt đất uốn lượn mấp máy. Phó Hoài Ngọc nhanh chóng hướng cửa lui về phía sau, lấy cầu hòa bên ngoài đồng bạn hội hợp, nàng mãnh đẩy cửa ra, một chân bước ra ngoài phòng, đương trường ngây ngẩn cả người. Ngoài phòng không có đồng bạn, không có Tuyết Trắng xóa phế tích, không có Mạnh Mẽ Đĩnh Bạt Rừng Thông, cái gì đều không có, chỉ có một mảnh hoang vu thổ địa cùng tối tăm không ánh sáng không chung. Rộng lớn màu đen thổ địa thượng, lẻ loi chỉ chừa Phó Hoài Ngọc vừa mới dừng lại kia gian nho nhỏ nhà ở. Yên tĩnh không tiếng động thế giới, nhìn không thấy bất luận cái gì một cái tồn tại sinh mệnh. Tìm bọn họ sao? Đừng để ý, thực mau các ngươi liền sẽ ở bên nhau. A Hiểu lấy ra một khối iPad. Kia cứng nhắc màn hình nứt ra, dính vết máu, bất quá như cụ có thể thắp sáng nguồn điện. Này như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Ta người đâu? Ngươi rốt cuộc là ai? Phó Oánh Ngọc nhận ra cứng nhắc là tiểu đội thành viên trong tay đồ vật. A Hiểu duỗi tay click mở màn hình sáng. Bắt đầu truyền phát tin khởi một màn ở phòng thí nghiệm quay chụp video. Trong hình nhân loại giống động vật giống nhau bị trói buộc mang cố định. Một đám bị tiêm vào tiến nào đó đen nhánh chất lỏng. Mỗi người đều ở thống khổ mà dãy rủa. Đại bộ phận người cuối cùng tử vong. Nhưng cũng có thiếu bộ phận người ở bị tiêm vào nhập mặt khác một loại dược tê lúc sau. Thân thể bắt đầu biến hình vặn vẹo. Xuất hiện ma hóa đặc thù, bọn họ bộ phận biến thành ma vật, nhưng như cũ trước sau vẫn duy trì nhân loại đặc thù cùng rõ ràng thần trí. Ở kia vỡ ra trên màn hình một chương chương thống khổ kêu rên gương mặt chia năm xẻ bảy. Bạch kim sắc tóc A Hiểu cắn hắn một ngón tay, trầm mặc mà nhìn màn hình, hắn kia xinh đẹp gương mặt mở to đôi mắt, tựa hồ không có một tia gợn sóng, nghĩ tới, ta biết ngươi là ai. Ngươi là cái kia Trung Ly Hiểu, Phó Hoài Ngọc khinh miệt mà hừ một tiếng. Từ trong trí nhớ tới trước mắt nam nhân, là đã từng ở phòng thí nghiệm một cái đáng thương lại dơ bẩn thí nghiệm phẩm. Ta nói là ai, giả thân giả quỷ, nguyên lai bất quá là một cái thất bại phùm ni nếu may mắn không chết. Còn không tìm cái khắp nơi nhi góc trốn tránh sinh hoạt. Người đường ai ngờ gặp ngươi kia trương lại lão lại xấu gương mặt nàng rút ra bên hông xinh đẹp. Lại tinh xảo, được khảm ma chủng cao giai trường kiếm, chỉ vào Trung Ly Hiểu. Lúc trước, ở phòng thí nghiệm khóc lóc thảm thiết, quỳ dạp trên mặt đất đau khổ cầu xin bộ dáng. Nhanh như vậy liền quên mất, ở Phó Hoài Ngọc bên người, hiện ra từng con trên người vần quanh kỳ dị hoa văn triệu hoán thú. Dữ tợn thật lớn mãnh thú vần quanh nàng, làm nàng có loại kiên định an toàn, đối phương thoạt nhìn cũng bất quá chỉ có một người. Hơn nữa nàng biết người nam nhân này dị năng, cũng không phải cường đại chiến đấu hệ thống năng lực. Ta vẫn luôn rất muốn hỏi các ngươi một lần, Trung Ly Hiểu buông xuống lông mi. Nhìn truyền phát tin chung video, các ngươi làm như vậy sự, trước nay liền không có ở trong lòng cảm thấy quá áy náy sao? Ngươi như vậy cống ngầm lão thử, lại sao có thể lý giải thần quang huy? Phó Hoài Ngọc từ đáy lòng bật cười, nàng nâng lên trơn bóng cằm, chúng ta là bị thần lựa chọn cao đẳng thánh đồ, nhân loại đem ở thần quang tắm gội hạ đi hướng tân kỷ nguyên. Mà các ngươi này đó rác rưởi, vốn là thuộc về bị đào thải loại kém nhân chủng, còn có như vậy điểm phế vật lợi dụng giá trị. Nên cảm thấy vinh hạnh, Trung Ly Hiểu ngón tay hơi hơi cuộn tròn. Chợt mở ra, máu đen trình tuyến trạng nhỏ giọt trên mặt đất thượng, thực mau hình thành một mảnh cơ hồ bao trùm đại địa thuần hắc. Thành phiến hắc thủy hướng Phó Hoài Ngọc vây quanh qua đi. Phó Hoài Ngọc dị năng là triệu hoán, thuộc về chiến đấu hệ trung cường giả, nàng có được 7 chỉ thuộc tính bất đồng triệu hoán thú. Khiến nàng ở dĩ vãng trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi. Liền ở nàng giống ngày xưa giống nhau mệnh lệnh nàng triệu hoán thú tiến hành công kích thời điểm. Vây che chở nàng những cái đó thật lớn hình thú đột nhiên như bọt nước giống nhau hư không tiêu. Thất không thấy, bên người trống rỗng, cái gì đều không có, chỉ có kia vô biên vô hạn, sinh cơ đoạn tuyệt màu đen thổ địa. Phó Hoài Ngọc chấn động, vô luận nàng như thế nào toàn lực thi triển dị năng. Ngày xưa những cái đó tùy kêu tùy đến, cung nàng sai sử triệu hoán thú lại chưa cho nàng một chút ít đáp lại. Ra tới, đại gia, sao lại thế này, nàng xoay người chạy trốn, mồ hôi đầy đầu mà kêu gọi nàng triệu hoán thú. Nhưng cái này quỷ dị thế giới đáp lại nàng vĩnh viễn chỉ có chết giống nhau yên tĩnh. Màu đen mặt đất sóng biển giống nhau phồng lên, đem chạy như điên trung Phó Hoài Ngọc liên tục quăng ngã mấy cái bổ nhào. Treo ở đen nhánh trong trời đêm đỏ như máu đôi mắt. Chuyển động kia thật lớn đồng tử, gắt gao trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng. Ở thế giới này, vị kia bạch kim sắc tóc nam nhân giống như là thần giống nhau tồn tại. Hắn tùy chính mình tâm ý thay đổi địa hình ngăn cản Phó Hoài Ngọc hành động. Nháy mắt di động đến bất cứ hắn muốn quá khứ chỗ đứng. Bất luận Phó Hoài Ngọc như thế nào bôn đào, kia quỷ mị thanh âm tổng hội đột nhiên xuất hiện ở nàng sau đầu. Thẳng đến cuối cùng nàng tránh cũng không thể tránh, từ phía hắc thủy giống như rốt cuộc trêu chọc đủ rồi giống nhau. Chậm rãi vây quanh ở nàng bên chân. Ở Phó Hoài Ngọc hoảng sợ trong ánh mắt, dọc theo nàng cẳng chân bắt đầu hướng lên trên bò, trói buộc nàng thân hình, phô đệm chăn quá nàng xinh đẹp khuôn mặt, cuối cùng những cái đó màu đen đặc sệt chất lỏng ở nàng kinh sợ trong ánh mắt. Tiến vào nàng khoang miệng, Phó Hoài Ngọc ngã trên mặt đất, bóp chính mình cổ, trong mắt xông ra, bắt đầu thống khổ quay cuồng, nàng da thịt bắt đầu trở nên màu xanh lá trong suốt. Hai chân tựa hồ dính nhấp tới rồi cùng nhau, nước mắt và nước mũi chảy dòng phát ra ý nghĩa không rõ xin tha thanh. A Hiểu rất có hứng thú mà nhìn trên mặt đất dãy ruộng nàng. Trên mặt mang theo cười nhạt, đôi mắt chỗ sâu trong lại là băng cứng. Không tồi a, cư nhiên không có chết đi, ở cái này không có nhật nguyệt không gian nội. Thời gian không biết trôi đi bao lâu, Phó Hoài Ngọc ở tối tăm trung tỉnh lại. Nàng cảm thấy chính mình nằm ở một mảnh ẩm ướt trên mặt đất. Chính mình da thịt trơn trượt dính, toàn bộ thân hình tựa hồ ướt lộc cộc. Nàng quăng một chút hôn hôn chầm chầm đầu, vươn tay, kinh tủng phát hiện chính mình toàn bộ cánh tay nhan sắc đều biến thành quỷ dị than trì sắc. Ngay cả móng tay đều trở thành ghê tởm thâm màu xanh lục. Nàng tưởng đứng dậy, hai chân lại mềm mại vô lực, cơ hồ không cảm giác được cốt cách độ cứng. Phảng phất minh bạch cái gì giống nhau, nàng run rẩy thân hình, hoảng sợ mà quay đầu lại, thấy chính mình hai chân, rốt cuộc phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu thảm thiết. Nàng vòng eo dưới vị trí, hai chân đã dính hợp ở bên nhau, biến thành một loại nửa trong suốt động vật nhuyễn thể, ướt lộc cộc mà lay trên mặt đất. Không, không có khả năng, Phó Hoài Ngọc về phía trước bò sát hai bước. Bi ai phát hiện chính mình ở tự nhiên mà vậy mà bắt đầu ném động nửa người dưới cùng cái đuôi. Ngươi xem, trở nên thật là xinh đẹp, A Hiểu ngồi ở nàng trước mặt. Hắn đã mất đi tuổi trẻ tuấn mỹ dung mạo, tuổi già sức yếu, từ từ già đi, hắc ám không ánh sáng thế giới không thấy. Cả người lông chim thiếu nữ tiểu nghiên, thu nạp màu đen cánh yên lặng đứng ở hắn phía sau. Trung Ly Hiểu vươn khô gầy như sải tay, nâng lên Phó Hoài Ngọc rơi lệ đầy mặt khuôn mặt, hiện tại ngươi đã làm không trở về nhân loại thân phận. Thậm chí cũng vô pháp trở thành một con chân chính ma vật đâu. Bất luận nhân ma chi chiến cuối cùng thắng lợi chính là nào một phương. Ngươi đều chỉ có thể cùng ngươi nhất khinh thường phế vật như vậy trốn trốn tránh tránh sinh hoạt. Hắn cong lưng nhìn Phó Hoài Ngọc, thế nào? Có phải hay không một loại rất mỹ diệu nhân sinh? Phó Hoài Ngọc nước mắt chảy vẻ mặt, khớp hàm khanh khách mà đánh run, cơ hồ nói không ra lời. Không, ta không cần ân, ngươi không cần, chính là đây là các ngươi lúc trước áp đặt đến chúng ta trên người vận mệnh. A Hiểu ngón tay dùng sức, đem Phó Hoài Ngọc gương mặt véo đến thay đổi hình, hắn tràn đầy nếp nhăn cùng da đốm môi gương mặt run rẩy. Đã từng ta là như thế nào hèn mọn mà cầu xin. Thỉnh cầu các ngươi buông tha ta. Nhưng có người nghe qua một lần ta thỉnh cầu. hiện giờ ta khiến cho ngươi cũng nhấm nháp một chút chúng ta khi đó thống khổ, hắn dùng sức ném ra. Tay, lăn, lăn xa một chút, giống ngươi ghét nhất lão thử giống nhau. Ở cống ngầm hèn mọn mà tồn tại đi, Phó Hoài Ngọc nghiêng ngả lảo đảo nâng ướt rầm dưới thân thể về. Phía trước bò sát đi xa, Tiểu Nghiên chuyển qua nàng mạt, nhìn theo kia chỉ cùng chính mình giống nhau quái vật đi xa. Nàng khuôn mặt bốn phía bị mật mật màu đen lông chim sở bao trùm. Chỉ lộ ra trung gian một khối lớn bằng bàn tay mạt. Sạch sẽ thanh thuần dung mạo xứng với linh vũ sáng bóng thật lớn thân hình. Tựa người phi người, không vì thế gian sở dung, cứ như vậy phóng nàng đi sao? A Hiểu ca ca Tiểu Nghiên, có đôi khi tử vong cũng không có cái gì đáng sợ. Tồn tại mới là lớn nhất tra tấn, Trung Ly Hiểu vỗ vỗ Tiểu Nghiên bả vai. Bất quá ngươi không phải sợ, ta sẽ đem chúng ta sở tao ngộ thống khổ, giống nhau như đúc mà còn cho bọn hắn, còn cấp trên thế giới này mọi người, hạo kiếp lúc sau xuân thành. Khôi phục dĩ vãng náo nhiệt nháo, bởi vì thời tiết rét lạnh mà ngưng lại ở trong thành đại lượng đám người. Khiến cho chợ trở nên so dĩ vãng càng thêm phồn hoa. Tuyết động lầy lội đường phố, hét to mua bán tiểu thương, co kè mặc cả khách nhân. Bối Sấn đang ở khẩn cấp tu bổ tường thành. Giá lạnh tháng chạp, đóng băng 3 lần, thi công lên thập phần khó khăn. Nhưng tàn khuyết tường thành lại không thể không nhanh chóng tu bổ. Một khối mấy trăm cân thật lớn thành gạch, ở nhấc lên trong quá trình, bởi vì dây thừng trượt, vô ý thử ướt hoạt tường cao thượng rơi xuống dưới. Đầu tường thượng công nhân kinh hô một tiếng, trơ mắt nhìn kia khối cự thạch từ hơn 10 mét tường cao thượng một đường tạp toái giàn giáo. Hướng về thấp chỗ thì công nhân viên trên đầu lăn đi. Ai ngờ nửa đường kia một vài trăm cân đại thạch đầu lại ngạnh sinh sinh mà đột nhiên đình trệ ở. Giữa không trung, trống rỗng quải cái cong, chậm gì gì mà chính mình trở xuống nó vốn dĩ hẳn là đợi địa phương đi. Cơ hồ không người phát hiện, không trung có một sợi nhàn nhạt cát vàng, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đã theo gió tiêu tán vô tung vô ảnh, kinh hồn chưa định thi công nhân viên. Biết đây là có cao giai dị năng giả ra tay hỗ trợ. Có thể cử tạ nặc nhẹ mà điều động từ trên cao rơi xuống thượng trăm cân tảng đá lớn. Cũng không phải là những cái đó sẽ xuất hiện ở công trường thượng hỗ trợ bình thường thánh đồ. Bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm, tưởng biểu đạt một chút chính mình cảm kích chi tình, nhưng cách đó không xa chợ thượng trước sau như một ầm ĩ. Mọi người như cũ lui tới đi qua. Tựa hồ không ai chú ý vừa mới phát sinh kia mạo hiểm một màn. Căn bản tìm không ra vị kia thi lấy viện thủ nhân thân tàng nơi nào. Tới gần tường thành này một bên một cái nho nhỏ trái cây quán trước. Một vị mang màu bạc che mặt nam tử, chính khom lưng chọn lựa trước mắt đông lạnh lê, bất động thanh sắc mà thu hồi bối ở sau người cánh tay. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.